Tinh tế vạn nhân mê bị chủng tộc đoạt đi rồi. Chương 9, mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Yến bước vào phòng, nhìn Non với vẻ mặt nghiêm túc ra hiệu cho hắn ba ngón tay ba người. Hả? Tô Yến không hiểu ý nghĩa. Con bạc lông bạc vừa rồi, con bạc lông vàng ở bữa tiệc, con bạc lông đen ở trường. Non mặt không biểu cảm, gặp cậu đều như vĩ cánh bị chuột rút. Vĩ cánh bị chuột rút là gì? Vĩ cánh, lông dùng để cầu hôn của chủng tộc. Trong văn hóa chủng tộc, vĩ cánh bị chuột rút có nghĩa là công khai. Kinh Chập Ân cần giải thích. Tô Yến không quan tâm đáp lại. Tôi không để ý, đây có phải là vấn đề cậu có để ý không? Non suýt nữa không thở nổi. Kinh Chập, tình hình của Hứa Vưu Hoàn thế nào rồi? Tài liệu đã được thu thập xong. Tô Yến nhận lấy màn hình điện tử từ tay Kinh Chập. Trên đó là một đống tài liệu tố cáo dày đặc. Abigail, cô gái mà cậu đã ném ra khỏi thư viện. Tô Yến lại lật xem bảng điểm của những năm trước. Hạng nhì, không có gì lạ. Trong thiết kế hệ thống động lực mà Hứa Vưu Hoan nộp, điều nổi bật nhất là cô ấy đã tối ưu hóa cấu trúc Hyperbon của bộ chuyển đổi năng lượng, giúp cho hiệu suất sử dụng năng lượng của hệ thống động lực tăng 10. Nhưng vấn đề nằm ở đây. Thiết kế tối ưu hóa này tương tự với một thiết kế trong bộ siêu tập cao cấp của Thư viện Đế quốc. Nếu Hứa Vưu Hoan không thể chứng minh rằng đây là ý tưởng của riêng cô ấy, thì đây chính là bằng chứng cho việc cô ấy học hỏi vượt cấp. Tô Yến nhanh chóng hiểu rõ toàn bộ sự việc. Non sờ cằm, vậy thì chỉ cần khôi phục lại ý tưởng thiết kế của cô ấy là được. Về lý thuyết thì đúng như vậy. Tô Yến gật đầu vào tên Abigail trên màn hình. Cô ta sẽ không để mọi chuyện đơn giản như vậy. Nhưng điều khiến tôi thắc mắc hơn là, tại sao cô ta lại có được tác phẩm bị niêm phong của học viện? Non hợt hiểu ra, vậy nên cậu vẫn nghi ngờ, có người khác đứng sau, đúng vậy. Ngày hôm sau, Tô Yến đặc biệt đến nhà họ Hứa. Hứa Vưu Thanh mệt mỏi dựa vào khung cửa. Đây là tất cả rồi. Tô Yến lướt qua ghi chú, hỏi, đã thử nộp làm bằng chứng chưa? Đã nộp rồi. Hứa Vưu Thanh lau mặt, đường ngưng còn thêm một chút, nhưng không được. Họ nói rằng chuỗi logic không đầy đủ, thiếu dữ liệu hỗ trợ. Tôi cũng không hiểu, ngày mai sẽ có buổi công chứng, mất suất cũng được, bị khai trừ khỏi học viện cũng được, chỉ cần người vẫn ổn là được. Tô Yến mím môi, không biết nên nghĩ gì. Ngày mai, nhanh vậy sao, có người nóng lòng muốn có suất đó, quý tộc không phải đều như vậy sao? Hứa Vưu Thanh vô cảm kéo kéo khóe miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng không làm được. Chúng tôi sẽ không cản đường. Tôi muốn thử xem, Tô Yến lẩm bẩm, gì cơ, Tô Yến giơ ghi chú trong tay, chuỗi logic, tôi sẽ thử bổ sung, có một, người, từng nói với tôi một câu, tôi thấy cậu ấy nói rất có lý. Cái gì vốn dĩ là của bạn thì tại sao phải nhường cho người khác? Non bên cạnh vô thức ngồi thẳng lưng lên, Hứa Vưu Thanh cúi đầu im lặng một lúc, cậu định làm gì, tôi cần thời gian, kỳ ra, trong phòng. Tô Yến bỏ qua màn hình điện tử mà hắn thường dùng nhất, thay vào đó mở chiếu hologram cho căn phòng này. Ánh sáng xanh đậm phác họa thiết kế ba chiều của hệ thống động lực của Hứa Vưu Hoàn. Một chuỗi dữ liệu, công thức được viết bên cạnh các linh kiện tương ứng. Tô Yến tại chỗ viết một mô hình tính toán, dùng để kiểm tra độ tương thích giữa các bộ phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghi chú chỉ có một chút nguồn cảm hứng từ Hứa Vưu Hoàn. Tô Yến cần làm là xuất phát từ điểm này, tái hiện lại ý tưởng thiết kế của Hứa Vưu Hoàn. Mà việc này không dễ dàng, Tô Yến chỉ nắm được một đầu sợi, muốn gỡ bỏ toàn bộ cuộn len còn cần một quãng đường dài. Đây là lần đầu tiên Non thấy quá trình thiết kế thực sự của Tô Yến. Trên màn hình phủ, những ký tự không có số đang cuộn lại, thiết kế ba chiều ở giữa bị tách ra từng mảnh, các dữ liệu tinh vi được tính toán và đánh dấu lại. Ánh sáng xanh nhạt chiếu rọi lên mặt Tô Yến, vẻ mặt bình tĩnh và tập trung khiến Non chợt cảm thấy. Trong thế giới này, hắn chính là đấng sáng tạo. Non nuốt nước bọt, đứng dậy rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Hứa Vưu Thanh đã đợi ở địa điểm đã hẹn. Trong tai nghe, giọng Kinh Chập vẫn bình tĩnh như mọi khi. Tôi biết, cậu cứ đi bên cạnh Tô Yến là được. Non nói với giọng trầm, nhanh nhẹn tránh khỏi Daisy và Kỳ Cẩn Xuyên. Mặc dù tôi không thể tính toán bằng động cơ siêu sao, nhưng vài chiếc động cơ phô tông trong tầng hầm của thủ đô đã đủ để tôi hoàn thành dự toán phân tích cho Điện Hạ. Được, hãy dẫn đường cho tôi. Dịch B4 trong cơ thể Non đã được chuyển hóa hơn phân nửa, sức mạnh kinh khủng của chủng tộc bắt đầu dần dần lộ diện. Sự ngụy trang sinh học cho phép anh hòa nhập hoàn hảo vào nhiều môi trường mà không bị phát hiện, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể để tránh bị máy bay tuần tra trên phố phát hiện qua thiết bị ảnh nhiệt. Anh đã đến vị trí của Hứa Vưu Thanh với tốc độ đáng kinh ngạc. Tô Yến cần bao lâu? Hứa Vưu Thanh đội mũ, hai tay cho vào túi, ngồi trên ghế gần cục bảo vệ tri thức. Trước mặt người ngoài, Non vẫn phải giả bộ như một sinh vật sinh học, thay mặt kinh chập giao tiếp với Hứa Vưu Thanh. Có liên lạc được với Hứa Vưu Hoàn không? Hứa Vưu Thanh lo lắng lắc đầu. Không gặp được, chỉ biết rằng Hoàn Hoàn không thành công trong việc tự chứng minh học thuật. Có quý tộc gây áp lực, việc phủ nhận tự chứng minh là thao tác cơ bản của cục bảo vệ tri thức. Vậy ít nhất phải đến 7 giờ tối mai. Hứa Vưu Thanh gật đầu. Tôi cần làm gì? Hội trường làm việc của cục bảo vệ quyền sở hữu tri thức. Hứa Vưu Thanh ngồi trước robot tiếp tân, hoàn thành một mẫu đơn xin hoãn thời gian hội nghị công chứng dưới sự nhắc nhở bằng giọng nói. Mẫu đơn tự phục vụ như thế này thường chỉ làm cho có, hệ thống phía sau hoàn toàn không phê duyệt. Nhưng lần này có chút khác biệt, Non nhờ vào sự ngụy trang sinh học của chủng tộc, tự tin bước vào phòng máy của cục bảo vệ quyền sở hữu tri thức. Một hàng dài các máy tính phô tông được sắp xếp ngăn nắp ở đây. Đèn nhỏ của thiết bị đủ màu sáng lên lung linh. Cái thứ 5 ở hàng thứ 7 chính là cái đó. Kinh chập tiếp tục chỉ đường. Non đi thẳng đến, cắm bộ nhớ nhỏ vào cổng bên ngoài. Hệ thống ở đây là hệ thống khép kín, không kết nối với tinh võng. Kinh chập không thể xâm nhập vào hệ thống phía sau qua tinh võng, chỉ có thể dùng cách cổ điển này. Xong rồi, hệ thống khép kín này một khi đã được kinh chập tìm thấy lối vào thì không khác gì khu vườn sau nhà của Tô Yến. Quả nhiên, Hứa Vưu Thanh ở quầy lễ tân nhanh chóng nhìn thấy thông báo chấp thuận đơn xin, tâm trạng căng thẳng lập tức nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, các giáo sư và điều tra viên dự kiến tham dự hội nghị công chứng đã nhận được thông báo từ hệ thống cục bảo vệ quyền sở hữu tri thức. Thông báo, thời gian hội nghị công chứng AU650 mà bạn nên tham dự đã được thay đổi thành 8 giờ sáng ngày 14 tháng 3 năm 300 theo lịch sao. Xin hãy tham dự đúng giờ. Hệ thống cục bảo vệ quyền sở hữu tri thức. Ô, đã hoãn một ngày. Việt Tu có chút bất ngờ. Có phải do cậu làm không? Ánh mắt của Việt Tu sửa liếc về phía đỉnh tủ trên tường. Có vẻ rất tiếc nuối. Em mở môi một cái. Thực ra tôi không muốn làm như vậy. Nhưng ai bảo cậu không nghe lời chứ? Cái chứng cứ đó không cần giữ lại nữa. Đưa cho tôi sẽ tự mình đi. Việt Tu cười khẽ. Cứ để anh ta tự mình phá vỡ hy vọng của họ đi. Đêm đã xuống, Non lặng lẽ trở về Kỳ Gia. Tổ Yến vẫn đang thao tác trước màn hình, vừa rồi hắn lại lật ngược suy nghĩ của mình, cố gắng tính toán lại từ góc độ mô hình toán học. Không được, khối lượng tính toán quá lớn. Tổ Yến lẩm bẩm, thời gian không đủ. Non thở dài, xé một gói dinh dưỡng đưa lên miệng Tổ Yến. Ăn chút gì đi. Tổ Yến vô thức cắn chặt miệng gói, hút mạnh hai ngụm, trông rõ ràng là đói đến mức không chịu nổi. Ngay cả gói dinh dưỡng mà bình thường hắn không thèm chạm vào cũng có thể ăn được. Đưa tôi cái màn hình điện tử. Tô Yến uống cạn một gói dinh dưỡng, tự nhiên ném gói vào tay Non, sau đó cầm lấy màn hình điện tử mà anh ta đưa cho. Kinh chập, giảm cấu trúc hyperbolic và máy va chạm hạt, còn lại cần bao lâu để tính toán? 23 tiếng, đủ rồi. Tô Yến cầm màn hình, hai cái đó tôi sẽ làm. Nói xong, Tô Yến bắt đầu gõ chữ nhanh chóng lên màn hình. Tốc độ tính toán không hề thua kém gì AI kinh chập. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sau khi hoàn thành vòng đo lường đầu tiên của cấu trúc hyperbolic và máy va chạm hạt, Tô Yến đẩy màn hình ra ngoài, phát ra một tràng ho khủng khiếp. Non mới nhận ra, sắc mặt Tô Yến đã trắng bệch không còn hình dạng. Cơn ho dữ dội như một chiếc móc có gai, mỗi lần ho là chiếc móc đó lại kéo từ phổi ra, đó là một cơn đau xuyên thấu. Thậm chí khiến cả não cũng cảm thấy choáng váng và đau nhức. Tô Yến, Non vội vàng ôm lấy thân hình sắp ngã của Tô Yến, nhưng lại bị bê ắn ra một tay móng. Xong rồi, kinh chập, một tiếng kêu gấp gáp, mang theo sự hoảng loạn và khẩn trương không tự biết. Người trong lòng, đôi mắt lấp lánh một vệt đỏ dài, ánh lên nước mắt vô cùng quyến rũ, nhưng lại đặc biệt tinh tế và dễ vỡ. Non lúc này lại không có tâm trạng để thưởng thức. Anh nhìn kinh chập đẩy một ống thuốc vào cánh tay Tô Yến, nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Tô Yến, Non cẩn thận gọi một tiếng, để mặc hắn nằm trong lòng mình. Khụ, Tô Yến hổn hển thở, Sau khi quá sức, hắn hoàn toàn không thể suy nghĩ gì nữa. Tác dụng của thuốc từ từ phát huy, Tô Yến từ từ nhắm mắt lại. Một chút ánh sáng mặt trời rực rỡ xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào phòng, chiếu lên gương mặt nghiêng của Tô Yến. Non lúc này mới giật mình nhận ra, anh đã cùng Tô Yến thức trắng cả một đêm. Không trách được lại phát bệnh, lúc này Tô Yến đặc biệt ngoan ngoãn, ánh sáng và bóng tối phác họa ra đường cong hoàn hảo bên mặt hắn, lông mi dài và dày, như một con bướm nhẹ nhàng. Non không nhịn được mà chạm vào lông mi của Tô Yến, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, rõ ràng mắt của Tô Yến còn đẹp hơn, sao lại phải nhìn của anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nheo mày suy nghĩ một hồi mà không ra, Non quyết định coi đây là một loại quái tính của thiên tài. Anh thành thạo bế người trở lại giường, đắp chăn cho người ấy. Điều cậu ấy giỏi nhất chính là tự làm mình ốm, đúng không? Kinh chọc, về vấn đề này, một trùng và một AI hiếm khi có thể đạt được đồng thuận. Tác giả có điều muốn nói, Non, đây có phải là vấn đề mà cậu quan tâm không? Đây là vấn đề mà tôi quan tâm, cách chương.